cô vợ thay thế, chương 1542, không ai tin tưởng cô trong sạch, góc truyện audio.com, động tác cắt dây thừng của Thẩm Lệ vô cùng cẩn thận, Tiêu Văn cũng không phát hiện ra động tác của cô. Tiêu Văn nhìn Thạch Quân đang ngủ lăn quay trên mặt đất như con lợn chết, lại quay đầu nhìn Thẩm Lệ, phát hiện dưới thân Thẩm Lệ có máu chảy ra, có lẽ đã ngồi phải mảnh vỡ trên đất. Nhưng Tiêu Văn cũng không quan tâm đến việc Thẩm Lệ bị thương ra sao. Cô ta ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Lệ, ánh mắt dừng ở cổ áo Thẩm Lệ. Tiết trời đã vào hạ, Thẩm Lệ mặc áo sơ mi lụa và váy dài đến mắt cá chân. Thẩm Lệ chú ý tới ánh mắt Tiêu Văn nhìn mình, cô rụt người lại, cơ thể hơi cứng ngắc, động tác cắt dây thừng phía sau lại nhanh hơn chút nữa. Tiêu Văn đột nhiên đưa tay cởi nút áo sơ mi của Thẩm Lệ ra. Đã tới lúc này rồi, Thẩm Lệ lại bình tĩnh đối mặt, cô lạnh lùng nhìn Tiêu Văn tiếp tục cởi quần áo của mình, bàn tay đang cắt dây thừng ở sau lưng vẫn tiếp tục không ngừng. Mảnh vỡ của bình hoa quá sắc bén, bàn tay Thẩm Lệ bị cắt nhiều đường nông sâu khác nhau, nhưng cô đã không còn cảm giác đau nữa. Sau khi cởi hết quần áo trên người Thẩm Lệ, Tiêu Văn kéo Thạch Quân đến đây. Thạch Quân đã say muốn chết, đặc biệt nặng nề, sau khi Tiêu Văn kéo Thạch Quân lên người Thẩm Lệ, cô ta lấy điện thoại ra, chọn chế độ chụp ảnh, bắt đầu chụp những hình ảnh ở nhiều góc độ khác nhau, vừa chụp vẻ mặt cô ta vừa lộ ra nụ cười quái dị. Thẩm Lệ người thấy mùi rượu, ghê tởm đến buồn nôn, cô chỉ có thể miễn cưỡng cố nhích người sang một bên để tránh Thạch Quân, muốn đá văng Thạch Quân ra cũng rất gian nan. Tiêu Văn không còn quan tâm lúc này Thẩm Lệ muốn làm gì, dù sao theo như ảnh chụp mà cô ta chụp được thì Thẩm Lệ và Thạch Quân đã ở bên nhau. Những hình ảnh này chính là bằng chứng. Chỉ cần những bức ảnh này truyền ra ngoài, cô ta nhất định sẽ thân bại danh liệt, không có người nào sẽ tin cô ta trong sạch. Thẩm Lệ từng được nâng cao như vậy, hiện giờ lại là nổi bật không ai sánh bằng, cảm giác rơi từ trên mây xuống, hẳn là cũng đủ để một người phát điên. Cô ta muốn làm cho Thẩm Lệ sống không bằng chết. Nếu không có Thẩm Lệ, cuộc sống của cô ta sẽ không trở thành cái dạng này. Tất cả đều do lỗi của Thẩm Lệ. Biểu cảm trên mặt Tiêu Văn ngày càng điên cuồng, cô ta thưởng thức những bức hình mình chụp được, lại cảm thấy quần áo trên người Thạch Quân không quá thuyết phục, bèn đi tới muốn sửa lại. Mà lúc này, dây thừng phía sau Thẩm Lệ sắp được cắt đứt. Sau khi bước tới, Tiêu Văn không liếc nhìn Thẩm Lệ một cái, cô ta cảm thấy lúc này Thẩm Lệ đã bị mình khống chế hoàn toàn, lại càng không cảm thấy Thẩm Lệ sẽ có cơ hội chạy trốn. Thạch Quân say không nhẹ, nhưng bị Tiêu Văn lăn lộn như vậy thì cũng dần tỉnh hơn, vừa tỉnh dậy đã thấy Tiêu Văn đang muốn cởi quần áo của mình. Thừa dịp tôi uống rượu mà cởi quần áo của tôi, cô gấp đến như vậy sao? Ông đây chiều theo ý cô, tuy rằng Thạch Quân đã uống rượu, nhưng rốt cuộc cũng là đàn ông, sức lực vô cùng khỏe, Tiêu Văn căn bản không phải đối thủ của anh ta. Tiêu Văn không nghĩ tới Thạch Quân lại tỉnh dậy vào lúc này, sau khi tỉnh lại còn làm loại chuyện này với cô ta. Tiêu Văn không đẩy được Thạch Quân ra, chỉ có thể tát anh ta một cái. Tỉnh táo một chút cho tôi, không phải anh vẫn luôn muốn có được Thẩm Lệ sao? Cô ta đang ở chỗ này, anh đi qua đi. Thạch Quân bị đánh một cái thì tỉnh táo hơn một ít, anh ta lắc lắc. Góc truyện audio.com, đầu quay đầu nhìn lại thì thấy Thẩm Lệ quần áo xộc xệch đứng đó. Thẩm Lệ trời sinh là người đẹp, tuổi nhỏ một chút thì là thiên sinh lệ chất, tới tuổi hiện tại lại là khí chất xuất chúng, chẳng sợ lúc này đang vô cùng thảm hại cũng vẫn cực kỳ đẹp, có lực hấp dẫn chí mạng. Thạch Quân tỉnh rượu hơn nửa, ánh mắt lập tức sáng lên, nhìn chăm chăm Thẩm Lệ. Tiêu Văn, là tôi đánh giá thấp cô rồi, không nghĩ tới cô thật sự có thể mang người phụ nữ tôi muốn đến đây, sau này tôi nhất định sẽ cảm ơn cô thật tốt. Tiêu Văn không nói lời nào, vừa rồi lúc Thạch Quân đánh về phía cô ta, di động của cô ta đã rơi ra ngoài, cô ta nhặt lại điện thoại, mở chế độ quay phim ra. Cách chương.